Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2461, cuồng binh minh huynh đệ trùng phùng. Hôm sau, làm ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống đem gian phòng chiếu sáng lúc. Lam Phong từ từ mở ra cái kia mông lung mắt buồn ngủ. Cúi đầu nhìn trên đồng hồ biểu hiện thời gian. Đã là 10 rưỡi sáng. Chẳng lẽ là tối hôm qua uống nhiều, ngủ một giấc tỉnh ngay tại lúc này thời gian này điểm. Nhìn lấy trên đồng hồ biểu hiện thời gian, Lam Phong xòe bàn tay ra xoa xoa thái dương huyệt, khổ mở miệng cười. Hắn tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt một phen, chính là cất bước ra khỏi phòng, đi vào Dương Tiểu Mỹ cư ở gian phòng gõ cửa, lại không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Lam Phong móc điện thoại di động chuẩn bị cho Dương Tiểu Mỹ gọi điện thoại. Lại thấy được nàng nhắn lại cho mình. Bởi vì Dương Tiểu Mỹ còn phải cấp tốc hồi bộ môn đi báo cáo Viêm Hoàng Cổ Thành bên kia công tác. Nàng liền sớm trả phòng ở giữa rời đi. Đồng thời nàng đem xe chìa khóa nàng lưu tại trước tửu điếm đài. Cái nha đầu này, xem ra cũng là một cái công tác cuồng nhân. Đưa điện thoại di động cất kỹ. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi cất bước hướng về dưới lầu bước đi. Dưới lầu ăn bữa sáng, Lam Phong hơi chút trầm ngâm chính là mở xe rời tửu điếm. Có lẽ là bị tối hôm qua tranh tiểu hàm sự kiện kích thích. Lam Phong cũng không muốn lái xe đi Ức Vạn tập đoàn, mà chính là lái xe trực tiếp tiến về Tô Giang biệt thự. Có một số việc hắn muốn tìm Tô Hàn Yên hiểu rõ ràng. Riêng là liên quan tới số một thủ trưởng bệnh nặng chịu đủ ốm đau tra tấn sự tình. Theo Lam Phong việc cấp bách đầu tiên phải giải quyết sự tình. Khải Duyệt khách sạn khoảng cách Tô Giang biệt thự cũng không xa. Lái xe 10 phút đồng hồ Lam Phong chính là đến Tô Giang biệt thự. Tuy nhiên lại phát hiện nay Tô Giang biệt thự phòng cửa đóng kín. Căn bản cũng không có người. Thậm chí ngay cả một tên bảo tiêu cảnh vệ đều không có. Hắn đi gõ cửa, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà lại biệt thự cửa lớn đã sớm đổi khóa. Hắn cũng không có chìa khóa, không cách nào đi vào cái này khiến đến Lam Phong trong lòng một mảnh thất lạc. Hắn muốn phải lái xe đi trước kia Diệp Khiết ở lại san hô mặt nước. Lại mới vang lên Diệp Khiết đã hồi đến quê nhà kết hôn sinh con. Giờ khắc này, Lam Phong tâm tình vô cùng thất lạc. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái không nhà để về chó lang thang. Loại cảm giác này rất khó chịu. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong theo trong túi quần móc điện thoại di động bấm Bạch Lang số điện thoại. Tại Lam Phong xử lý xong Viêm Hoàng Cổ Thành sự tình lúc, Bạch Lang liền không lại phụ trách cái kia Ức Vạn công ty con mà chính là so Lam Phong càng trước. Quay về Tô Hải, Phong ca, điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến Bạch Lang cái kia kích động mà thanh âm cung kính. Bạch Lang, người hiện tại ở đâu? Lam Phong một bên thay đổi lấy đầu xe phương hướng, một bên trầm giọng mở miệng. Phong ca, ta hiện tại chúng ta cuồng binh minh tổng bộ màu xanh biếc quầy rượu đây. Lam Phong có thể theo. Trong điện thoại Bạch Lang thanh âm phân biệt ra được bây giờ hắn tâm tình không tệ. Được, ta bây giờ lập tức lái xe đến tìm ngươi. Có ngay, xin đợi Phong ca đại giá. Ha ha, Lam Phong mỉm cười, cúp điện thoại, sau đó lái xe lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về màu xanh biếc quầy rượu bước đi. Làm Lam Phong đi vào màu xanh biếc quầy rượu lúc, đã từng vô cùng náo nhiệt phồn hoa màu xanh biếc quầy rượu bây giờ lại là rỗng tuếch. Vẻn vẹn chỉ có rải rác mấy công việc nhân viên, nhìn qua suy bại một mảnh. Sớm đã không có đã từng náo nhiệt cùng người khí, dường như lúc nào cũng có thể đóng cửa. Tình cảnh này làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, nhưng trong lòng có vẻ hơi cảm giác khó chịu. Phong ca, nhìn đến Lam Phong đi tới, trong quán rượu chính đang bận rộn thu thập công tác nhân viên đều là tại thời khắc này cùng nhau dừng lại động tác trên tay, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào cuồng nhiệt. Vô cùng kích động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đây đều là đã từng cuồng binh minh nguyên lão chính là tám quyền nô mấy vị huynh đệ. Bọn họ tự nhiên là quen thuộc nhận biết Lam Phong. huống chi Bạch Lang vừa mới còn cố ý bắt chuyện qua. Những năm này, vất vả mọi người, nhìn lấy vậy mà mặc vào công tác chế phục, làm lên phục vụ viên tám quyền nô mấy vị huynh đệ Lam Phong trong lòng một mảnh phức tạp. Đi đến bọn họ trước mặt, xòe bàn tay ra đập bọn họ bả vai. Không ai từng nghĩ tới đã từng phong cảnh tám quyền nô bây giờ lại đến tự thân đi làm lên màu xanh biếc quầy rượu công tác nhân viên. Phong ca, ngươi xem như trở về. Thật là ngươi sao? Phong ca, ha ha, Phong ca, ta liền biết ngươi còn sống. Phong ca, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Gấp rút tiếng bước chân lại là theo trên lầu truyền tới. Ngay sau đó làm cho Lam Phong vô cùng quen thuộc lần lượt từng bóng người lại là từ trên lầu bay. Nhảy xuống, nhào vào trong ngực hắn. Hưng phấn kích động cười ha ha âm thanh thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn gia hỏa này không là người khác. Chính là đã từng cuồng binh minh rất nhiều nguyên lão cùng huynh đệ. Bọn họ tên theo thứ tự là Trọng Kiếm Khôi Thất, Lôi Báo, Bạch Lang, Thiên Lang, Đại Quỷ Đầu, Tiểu Quỷ Đầu, Ảnh Ma Giang Thiếu Kiệt, Sở Binh, Tô Diệc Nhiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, có chừng hơn 10 người. Toàn bộ đều là cuồng binh minh nguyên lão cùng huynh đệ. Bọn họ vốn là thân thể có chức vị quan trọng, thân ở các nơi. Nhưng lại bởi vì Bạch Lang một trận phong ca trở về mọi người cùng nhau đến uống rượu điện thoại mà. Không xa ngàn dặm một lần nữa tụ tập cùng nhau. Bái kiến phong ca. Một đoàn người đi vào Lam Phong trước mặt đứng nghiêm. Sau đó đối với Lam Phong ôm quyền cúi đầu. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Các ngươi làm sao lại tập hợp một chỗ? Nhìn trước mắt cái kia hội tụ vào một chỗ Trọng Kiếm Khôi Thất, Lôi Báo, Bạch Lang, Đại Quỷ Đầu bọn người. Lam Phong nhưng trong lòng thì tràn ngập nồng đậm cảm động cùng rung động. Hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Phong ca, ngươi tất cả không biết Bạch Lang gia hỏa này biết sau khi ngươi trở lại Tô Hải chuyện làm. Thứ nhất cũng là gọi điện thoại cho chúng ta biết ngươi trở về tin tức. Muốn chúng ta chuẩn bị tốt trở về tập hợp một chỗ bồi thường đến ngươi đón tiếp. Cái này không, huynh đệ chúng ta chút ngày đầu tiên nhận được tin tức sau thì thả ra trong tay sự tình. Có thể trở về thì đều toàn bộ trở về. Không thể trở về để cho chúng ta thay thế bọn họ vì phong ca ngươi hỏi rõ tốt. Tốt tốt địa cùng ngươi uống mấy chén. Nhìn lấy Lam Phong cái kia hoảng hốt bộ dáng. Lôi Báo cái kia cương nghị trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái nụ cười. Cười ha ha lấy mở miệng. Tuy nhiên hắn bị Tô Hàn Yên đề bạt đến quân đội trở thành nàng thủ hạ trợ thủ đắc lực. Nhưng là hắn lại chưa từng có quên Lam Phong. Quên cuồng binh minh. Quên bọn họ từ nơi này quật khởi màu xanh biếc quầy rượu. Chỉ cần Lam Phong một tiếng hiệu triệu, bọn họ chính là hội không chút do dự từ đi trên thân tất cả mọi thứ một lần nữa trở lại nam nhân. Này bên người, trở lại cuồng binh minh. Chính như hiện tại bọn hắn chỗ bày ra hành động đồng dạng. Hảo huynh đệ, nhìn lấy cái kia biến đến càng thêm trầm ổn cơ trí mà tràn đầy uy nghiêm Lôi Báo. Lam Phong xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn. Nhỏ mở miệng cười. Phong ca, chúng ta đều là đưa ngươi làm đại ca. Làm huynh đệ, ngươi thế nhưng là một chút đều không bắt chúng ta làm huynh đệ đối đãi a. Hồi đến như vậy lâu thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không cho chúng ta lộ ra. Tô Diệc Nhiên xòe bàn tay ra ôm lấy Lam Phong cổ một mặt bất mãn cùng đùa nghịch nhi địa trêu. Chọc nói. Người nói bút chướng này làm như thế nào cùng mọi người tính toán? Cái này ta cũng là có nỗi khổ tâm. Số điện thoại cái gì toàn? Lam Phong trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Vội vàng giải thích nói ra. Giải thích tương đương che giấu. Phong ca, lấy ngươi thủ đoạn muốn liên lạc với chúng ta đây chẳng phải là vài phút chuông sự tình. Người đây chính là căn bản không có đem ta để ở trong lòng a. Trọng Kiếm Khôi Thất cùng Sở Binh cũng là xòe bàn tay ra ôm Lam Phong bả vai rơi ở trên người hắn. Đùa nghịch nhi nói. Cái này là ta sai. Một hồi ta tự phạt ba chén. Lam Phong chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần. bỗng nhiên cắn răng một cái trầm giọng mở miệng nói. Ba chén, mới ba chén ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Sở Nam một mặt bất mãn. Ui ui ui, A Binh, người ta Phong ca nói đến thế nhưng là một người ba chén. Người khác hội sai ý. Chúng ta nơi này hơn 10-20 người. Một người ba chén cũng là 6-70 ly phạt rượu. Phong ca quả nhiên là nam tử hán đại trượng phu. Ngay thẳng, đại quỷ đầu xòe bàn tay ra vỗ Sở Binh bả vai, điều vừa cười vừa nói. Nghiêu bức, không hổ là Phong ca. Ta phục, đi, chúng ta đi xem Phong ca uống rượu. 6-70 ly đâu? 6-70 ly tính là gì a? Chúng ta Phong ca thế nhưng là danh xưng ngàn chén không say. Ha ha, đi, lên lầu nhìn Phong ca uống rượu. Hôm nay chúng ta quán rượu này thì đóng cửa đình chỉ buôn bán. Chúng ta đám huynh đệ này chính mình uống thật sảng khoái lại nói. Quyền nhất, các ngươi bát huynh đệ cũng đừng bận rộn. Đều là huynh đệ, những năm nay quán rượu này toàn dựa vào các ngươi xử lý. Vất vả, đi, cùng chúng ta uống rượu với nhau đi. Một đoàn người lung la lung lay, mặt mũi tràn đầy tò mò đi. Đến màu xanh biếc quầy rượu lầu hai, cái kia lớn nhất đại siêu cấp hào hoa bọc lớn to bắt đầu uống. Lên tửu tới, tới tới tới, cho chúng ta Phong ca rót đầy. Chúng ta nơi này 23 người, một người ba chén. Chúng ta trước nhìn Phong ca uống 69 ly. Người nào mẹ nó uống rượu dùng nhỏ như vậy cái ly. Phong ca nói, chúng ta uống rượu phải dùng ly lớn. Ly lớn cái cọng lông a. Ta nhớ được Phong ca nói qua uống rượu dùng cọng lông cái ly. Cho ta cầm lớn bát đến. Nghe được mọi người trêu chọc, nhìn trước mắt trên mặt bàn bày tràn đầy chén rượu lớn. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ cùng bất đắc dĩ đến. Bọn gia hỏa này là đến thật a. Phong ca, đừng lo lắng a, ngươi đại triển quyền cước, bày ra ngươi vương bát chi khí thời điểm đến. Nhìn lấy trên bàn ngược lại đến tràn đầy chén rượu lớn nước. Tô Diệc Nhiên cùng Sở Binh vỗ Lam Phong bả vai, đùa nghịch nhi nói nói. Được thôi, các ngươi đã muốn chơi. Nhỏ như vậy ra ta hôm nay thì cùng các ngươi chơi cái tận hứng. Ta uống trước 69 bát đúng không? Các ngươi có thể đều cho ta nhìn kỹ a. Lúc này Lam Phong tự nhiên là không thể nhận sợ. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là cầm bưng lên trên bàn đổ đầy loại rượu chén lớn từng ngụm địa uống. Hảo tửu, cảm tình sâu một miệng tố. Lam Phong một miệng đem một chén rượu nước uống xong, đại mở miệng cười nói. Sau đó, hắn chính là bưng lên chén thứ hai tiếp tục làm. Tại lôi báo bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong một chén tiếp lấy một chén địa đại uống. Cái kia hào sảng bộ dáng làm cho hắn tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. 68 bát, nấc, 69 bát, cách nhi, làm Lam Phong một hơi đem 69 bát cho uống xong. Hắn đánh một cái tửu nấc, cầm trong tay bát rượu cho rơi vỡ nát. Trong miệng có bá khí 10 phần thanh âm truyền ra. Còn có ai? Nghe được Lam Phong này bá khí 10 phần lời nói. Nhìn lấy cái kia say khướt lung la lung lay bộ dáng. Lôi báo, Sở Nam, Tô Diệc Nhiên bọn họ khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vệt vẻ giảo hoạt đến. Bưng chén lên, vỗ ngực một cái, chăm miệng một lời nói. Phong ca, ngài quả nhiên là tửu lượng giỏi, làm cho các huynh đệ bội phục. Phong ca, chúng ta biết ngài tửu lượng hơn người, khí độ phi phàm. Cho nên vừa mới huynh đệ chúng ta băng đều thương lượng một chút. Một người trước phân biệt kính ngươi 9 ly, để bày tỏ đạt chúng ta đối với ngài kính nể ngưỡng mộ chi tình. Về sau đâu, chúng ta mọi người sẽ cùng nhau uống. Đến, Phong ca, ta lôi báo trước kính ngươi. Uống trước rồi nói, không thành kính ý. Theo lôi báo lời nói rơi xuống, hắn ngửa đầu đem trong chén rượu tửu uống một hơi cạn sạch. Ôm, xin lỗi, ta vừa mới uống nhiều, ta say. Nghe được mọi người lời nói, nhìn lấy bọn hắn cái kia nhìn chằm chằm bộ dáng, Lam Phong chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hắn lung lay thân thể sau đó rất không có mặt mũi đem mắt nhắm lại. Ngã trên mặt đất, trong miệng truyền ra say khướt lời nói. Nhìn lấy cái kia rất không có mặt mũi ngã trên mặt đất Lam Phong. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật lâu im lặng, dạng này thì sợ, cái này vẫn là chúng ta nhận biết Phong ca a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.